đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 429. Ta muốn hắn chết, gocchuyenaudio.com. Edit, Lam Thiên, thời điểm Nhu Y dựa vào tay hắn bỗng nhiên lôi kéo thân mình mềm mại của Nhu Y ngã vào trong lòng hắn, hắn ha ha cười ôm lấy Nhu Y bước đi hướng tới bên trong mặt giường lớn. Giường rất lớn, trên mặt phô là sàng đan màu vàng, sa y màu đỏ, sàng đan vàng ánh tóc dài đen mượt tạo thành một mảnh nhan sắc cực kỳ tươi đẹp. Nhìn thân mình mềm mại kia ánh mắt hắn sáng rực thấp giọng nói. Vi ấp bổn vương cởi áo. Nhu Y hơi nâng thân mình lên một chút trước ngực càng thêm đầy đặn tay nam nhân bắt lấy địa phương hình tròn kia, dùng sức nắm chặt. Lực đạo của hắn thật lớn, Nhu Y bị đau đến muốn lui về phía sau, nhưng tay hắn nắm vô cùng chặt. Đại vương, đau, ha ha, một lát ngươi sẽ càng đau. Hắn ha ha cười, Nhu Y run run cởi bỏ y phục của hắn, thân hình cường tráng, đã sớm đã mập ra, nhìn không ra dáng người ban đầu. Hơn nữa, y phục thối lui, trong ngực hắn, thế nhưng lại một mảnh đen thuyền. Lông ngực, Nhu Y có chút ghê tởm, nàng thế nào cũng không nghĩ đến lần đầu tiên của chính mình thế nhưng sẽ cho một người nam nhân như vậy. Chính là, lúc này nàng đã không có quyền lợi được lựa chọn. Nam nhân vuốt vuốt hình tròn đầy đặn kia chậm rãi chờ nàng giúp hắn thoát y, đợi đến khi toàn bộ đều thoát xong, hắn đột nhiên áp đảo nàng, thân mình một cái thế nhưng không chút thương hương tiếc ngọc xông thẳng vào. Một loại xé rách đau nhức ập đến, Nhu Y thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng hắn lại nửa điểm cũng không có đình chỉ cấp tốc ở trên người nàng thực hiện loại vận động nguyên thủy nhất. Đau, Nhu Y bị đau đến gắt gao cắn chặt miệng, bàn tay to của hắn lại bỗng nhiên tát qua nói. Tiện nhân kêu kêu a, a, Nhu Y hé miệng một dòng máu đỏ tươi chảy ra, người này khí lực thật lớn, một cái tát kia, khiến nàng hoa mắt choáng váng. Hắn muốn nghe, nàng tự nhiên không dám không kêu trong phòng thanh âm thật lớn, nhưng người hầu hạ bên ngoài đã thành thói quen, đại vương bọn họ luôn luôn như thế, đối với nữ nhân cũng không lưu tình. Một đêm này, Nhu Y không biết ngất đi bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần ngất xỉu, đều rất nhanh bị đau tinh lại, đại vương trên người giống như ăn phải thuốc kích thích đến tận hừng đông, hắn mới thỏa mãn chậc lưỡi từ trên người nàng đi xuống. Lúc này Nhu Y, võ công đã sớm không còn, như thế nào có thể thừa nhận hoan ái như vậy, rốt cục nặng nề hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân này, hương vị không sai, hắn vừa lòng nhìn nữ tử trên giường giống như cá chết liếc mắt một cái. Cũng vào lúc này, một người từ cửa đi ra ánh mắt cũng chưa nhìn nữ nhân trên giường liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Đại vương, kia nàng có thể chứ? Ha ha, coi như là miễn cưỡng được thông qua, nói đi tà tâm, ngươi có yêu cầu gì? Đại vương, ta nghe nói ngươi đã đem nữ nhi của Đông Phương Ngữ Hinh đưa vào. Quốc trì tà dịch khẳng định sẽ tới đây tìm ngươi, ta muốn nhờ ngươi cũng đem hắn đi vào. Đại vương này, dĩ nhiên là U Minh Vương, mà tà tâm, đã sớm cùng hắn thông đồng cấu kết. Tà tâm, ngươi cũng biết bên kia không có khả năng đi ra. Đi vào, liền tương đương với chịu chết. U Minh Vương nhìn về phía tà tâm, nam nhân này, quả nhiên đủ ngoan độc. Ân, quốc trì tà dịch là ca ca của ngươi. Có hắn ở đây, rất nhiều việc đều là bất tiện, đại vương không phải không muốn cái chỗ tốt kia đi. Tà tâm, gocchuyenaudio.com, tự tin cười, U Minh Vương lắc đầu, cách chương.